Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 505, khổ chiến. 3. Góc truyện audio.com, nếu được hỏi việc vô song muốn làm nhất hiện nay chắc chắn là trở về yêu cung của mình, ở đó cả Vân Vận, Tiểu Y Tiên cùng Thải Lân đều đang đợi hắn, đánh xong một trận với Long Tổ cả người vô song như vô lực, trên người hắn không có quá nhiều vết thương nhưng đấu khí cùng thể lực đều cạn đến đáy, nghĩ đến việc chỉ mới đi hết 1/3 chặng đường cho dù là vô song cũng có chút không biết nói gì. Long Tổ chết đi cũng đại diện cho một điều, cái chết của Long Tổ khiến cho thiên đạo sợ hãi, khi thiên đạo càng sợ hãi thì nó càng điên cuồng, mà nếu nó càng điên cuồng thì người chịu thiệt lúc này cũng chỉ có vô song. Mất đi Long Tổ trong tay thiên đạo chỉ còn Phượng Tổ cùng Kỳ Tổ, hai vị yêu tổ này sau khi Long Tổ bị diệt thì như hóa điên kỳ. Tổ có thể không tính tới vì phòng tuyến tiêu viêm cùng hồn thiên đế do vô song tạo ra quá chắc chắn, hai cường giả đấu đế không thể đánh bại Kỳ Tổ nhưng Kỳ Tổ muốn thắng cũng không phải việc một sớm một chiều. Phượng Tổ thì lại khác, sau khi thiên đạo mất đi Long Tổ bản thân Phượng Tổ liền ngập tràn sát khí, tốc độ kinh khủng của nó hoàn toàn bộc phát, chỉ thoáng cái đã hoàn toàn thoát khỏi phân thân của vô song mà lao thẳng đến hắn. Trong cuộc chiến này ngoại trừ Long Tổ bị vô song áp chế ra thì Phượng Tổ cùng Kỳ Tổ hoàn toàn lấn lướt đối thủ của mình, Phượng Tổ lại mang thêm thiên phú tốc độ kinh khủng thì sao phân thân của vô song có thể ngăn cản. Phượng Tổ di chuyển rất đẹp, nó chỉ để lại một đạo tàn ảnh giữa không trung cùng một con đường hỏa diễm được vẽ ra giữa không gian bao la, chỉ một cái chớp mắt. Phượng Tổ đã hiện ra trước mặt vô song, một cước đạp thẳng vào ngực vô song, một đạp duy nhất trực tiếp làm rạn toàn bộ lồng ngực của hắn. Vô song không có cách nào tránh nổi một đòn này, hắn liền phun ra một ngụm máu, cả người bay ngược về phía sau, tuy nhiên Phượng Tổ chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra sau lưng, thân hình thoát ẩn thoát hiện không có cách nào đuổi kịp. Phượng Hoàng Hỏa Luân Cực Diêm Viêm, một hỏa luân khổng lồ liền xuất hiện sau lưng vô song, sau đó một ngọn lửa màu da cam mang theo chí cương lực lượng lập tức bám lấy hắn rồi nuốt chửng toàn bộ thân hình vô song vào biển lửa vô cùng vô tận. Phượng Tổ sau khi nuốt chửng được thân hình của vô song vào trong biển lửa cũng không lấy gì làm vui vẻ, hắn thậm chí cũng không thèm dừng lại, hắn còn nhớ như in vô song có địa ngục ma long giáp với khả năng khắc hỏa. Cực mạnh mẽ, Phượng Hoàng Hỏa Luân phần dã thương thiên. Hỏa luân lại hiện thân, nó rực rỡ như ánh mặt trời khổng lồ, hỏa luân mang theo sức nóng kinh người quét qua thương khung, nuốt trọn đại địa thứ hỏa diễm kinh khủng kia thậm chí tiến thẳng lục phủ ngũ tạng của vô song, nó không chỉ tấn công bên ngoài mà còn muốn tấn công cả tâm tạng bên trong của hắn. Ở trong biển lửa khổng lồ đau đớn làm vô song run lên, cả người hắn hoàn toàn vô lực, thậm chí dưới tác dụng của hỏa diễm ánh mắt của hắn mờ đi rồi chuyển sang màu trắng đục, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy thành than. Ở trên thương khung ánh mắt của Phượng Tổ rực sáng, ánh mắt mang theo hoàng kim hỏa diễm cùng nụ cười ẩn dưới lớp bất tử hỏa kia, nụ cười địa diện cho thiên đạo. Phượng Hoàng tộc Tam Mã Ô Kỵ, cực nhật kim ô, một tiếng, Phượng Minh lại vang vọng 9 tầng trời, từ bên trong Phượng Tổ bắn ra một con vật nhỏ hơn màu đỏ, con vật này rất nhanh trở nên khổng lồ, rồi lao thẳng vào biển lửa, lao thẳng vào vô song đang thoi thóp. Con vật này là trong lửa đế quân, tính về huyết mạch tuyệt đối không thua Phượng Hoàng tộc, một con tam tốc kim ô hàng thật giá thật, thực lực của nó có lẽ cũng chỉ ngang hàng với Phượng Khinh Huyền thời kỳ đỉnh cao, nhưng để đối phó với một vô song lúc này căn bản là thừa sức. Tam tốc kim ô mang theo cực dương thần lực, nó vừa hiện thân lập tức cái mỏ mở lớn, cả người mang theo chí dương hỏa khóa chặt lấy vô song, cái miệng của nó lập tức nuốt luôn cả cơ thể vô song vào bên trong, chí dương hỏa không gì không đốt, chí dương hỏa không gì không diệt. Phượng Tổ ở trên thương khung khẽ nhếch miệng, đối với nó mà nói trận này quá dễ dàng, hay nói đúng hơn đối với thiên đạo mà nói thì vô song chết chắc chỉ là có một âm thanh phá tan đi cảm xúc vui vẻ của thiên đạo, âm thanh hét thảm của kim ô. Phượng Tổ lập tức trừng mắt lên nhìn vào nơi kim ô chiến tử, sau đó toàn thân hình của nó run lên, ánh mắt không thể tin được nhìn vào khoảng không trước mắt, kim ô quả thực là chết, nhưng nó chết không phải là vì vô song. Kim ô bị một cực đại hung thú một cước giẫm nát đầu, kim ô bị Kỳ Tổ giẫm chết ngay tại chỗ. Lúc này làm gì có ai là vô song, khoảng không ngập tràn hỏa diễm của Phượng Tổ căn bản chỉ có Kỳ Tổ, toàn bộ hỏa diễm của Phượng Tổ quả thực cũng chỉ nhắm đến Kỳ Tổ mà thôi, tất nhiên Phượng Tổ không thể giết nổi Kỳ Tổ, cuộc chiến này người thiệt chỉ có Phượng Tổ, không dưng mất đi một con kim ô thuộc hạ. Nhìn thấy cảnh này cả Kỳ Tổ, cùng Phượng Tổ lập tức dùng mình, ở mi tâm của cả hai vị đại nhân vật này đều xuất hiện một làn khói đen nhẹ nhẹ bay đi. Khi ấn ký màu đen hóa thành khói đen dần dần biến mất cũng là lúc vô song mở mắt ra, càng đáng nói hơn sau lưng vô song là cả hồn thiên đế cùng tiêu viêm, cả hai người vậy mà đang chuyển đấu khí cho hắn. Vô song ngồi khoanh chân dưới mặt đất, khóe miệng chậm rãi cong lên, một nụ cười đầy khinh thường thậm chí thêm vài phần tự ngạo. Cỡ như ngươi cũng dám xưng hai chữ Phượng Tổ, hôm nay để ta tiễn ngươi quy thiên luôn vậy. Phượng Tổ cùng Kỳ Tổ một lần nữa dính ảo giác, hay đúng hơn thiên đạo lại bị Vô Song qua mặt một lần nữa, lại thêm một lần thiên đạo bị mộng giới của Hắc Phượng Hoàng tộc che mắt. Nếu Phượng Tổ cùng Kỳ Tổ sống lại, nếu bọn họ có sinh mệnh riêng cùng linh hồn riêng căn bản. Không dễ lừa gạt như vậy, nhưng đây là thiên đạo, Hắc Phượng Hoàng tộc thích nhất là che mắt thiên đạo. Bị đối phương qua mặt, cả Phượng Tổ cùng Kỳ Tổ sao có thể để yên, cả hai lập tức lao thẳng về phía Vô Song, cả hai lúc này chỉ muốn xé xác đối phương làm vạn vạn mảnh, tất nhiên trong hai người Phượng Tổ chung quy vẫn cứ lao đến trước Kỳ Tổ. Vô Song không nói năng gì mà chỉ nhếch miệng cười, một nụ cười ngập tràn tự tin. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Luân Hồi Nghiệp Hỏa Hiện. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp trên lý thuyết bắt buộc phải do 5 loại hỏa diễm trong đất trời tạo thành, trên lý thuyết mà nói một mình Luân Hồi Nghiệp Hỏa căn bản không có cách nào tự tọa thành Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, nhưng Luân Hồi Nghiệp Hỏa của Vô Song lại là loại hỏa diễm kết hợp của Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hư Vô Thôn Viêm, Bất Tử Hỏa, Sinh Mệnh Chi Hỏa, Long Phượng Diễm, Lục Đạo Luân Hồi Viêm, bằng tương đây loại dị hỏa cấu tạo nên Vô Song vẫn tin tưởng vào Luân Hồi Nghiệp Hỏa của mình. Luân Hồi Nghiệp Hỏa như đã nói, trong thế giới này không có mấy sức sát thương, nhưng kết hợp với Hắc Phượng Hoàng tộc thì lại khác. Ngũ Luân Ly Hỏa Bàn, Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, Ngũ Luân Ly Hỏa Giới, Hắc Phượng Hoàng Mộng Giới Đế Vương, bằng vào Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, bằng vào Luân Hồi Nghiệp Hỏa, bằng vào cả bản thể Hắc Phượng Hoàng của hắn, bản thân Vô Song thành công gọi ra một hư ảnh Hắc Phượng Hoàng của riêng mình, thân ảnh Hắc Phượng Hoàng mạnh mẽ lao vút đi, nó lao thẳng vào Kỳ Tổ đang lao tới. Sau khi thân ảnh Hắc Phượng Hoàng được tạo ra thì Vô Song cũng dính một cước cực mạnh của Phượng Tổ, không khác gì so với mộng cảnh khi nãy cho lắm, khác biệt duy nhất là trước khi dính đòn Vô Song khẽ mỉm cười, Hắc Phượng Hoàng hư ảnh đầu tiên cực kỳ khổng lồ nhưng càng ngày càng nhỏ lại, theo thân hình nó trở nên nhỏ hơn thì tốc độ lại càng ngày càng bạo tăng, nó một lần nữa lao vào mi tâm của Kỳ Tổ, điểm yếu lớn nhất của Kỳ Tổ vẫn không thay đổi, điểm yếu lớn nhất của nó vẫn là linh hồn lực. Thân hình Kỳ Tổ một lần nữa khựng lại, thậm chí đến cả thiên đạo cũng không cách nào nhanh chóng giải thoát cho Kỳ Tổ. Thứ này không phải là ảo thuật thông thường, không phải là mộng giới như Vô Song hay dùng, mà là một thứ khó chơi hơn nhiều, mê giới. Vô Song hiện nay còn chưa quên được mê giới của Mộng Vô Tâm, kẻ này một thức mê giới có thể giam giữ chính Vô Song suốt 7 ngày 7 đêm không cách nào phá vây mà ra, mê giới tuyệt đối là thứ đáng sử dụng nhất để đối phó với loại quái vật như Kỳ Tổ. Kỳ Tổ bị khóa chân, còn Phượng Tổ cũng không cử động. Phượng Tổ lúc này khuôn mặt cực kỳ nghi hoặc nhìn vào hư ảnh Hắc Phượng Hoàng vừa biến mất kia, không phải Phượng Tổ sợ hãi mà chỉ có nghi hoặc. Hắc Phượng Hoàng cùng Bất Tử Phượng Hoàng là hai tồn tại trái cực, một bên chí dương thần thú, một bên cực âm hung thú, hai loại tồn tại này như âm và dương không cách nào song song mà đứng, nhưng chỉ cần có thể gặp nhau tuyệt đối cộng minh. Sự cộng minh này chỉ diễn ra rất ngắn, vừa bằng thời gian Hắc Phượng Hoàng chui vào đầu Kỳ Tổ, nhưng cũng thành công để Phượng Tổ không tiếp tục lao theo tấn công Vô Song. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Phượng Tổ nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng nên nó mới bị phân tâm đến vậy, không phải là thiên đạo phân tâm mà lần này quả thực là chút tàn hồn còn lại của Phượng Tổ bị rung động. Tranh thủ được chút thời gian quý báu này, Vô Song gầm lên một tiếng kinh thiên. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Thiên hỏa tam huyền biến vừa ra, lượng đấu khí của Vô Song lập tức sôi sục, đấu khí của hắn liền được cộng thêm 3 thành, tính cả đấu khí lấy thêm của hồn thiên đế cùng tiêu viêm kết hợp với phân thân sau khi nhập vào bản thể, khiến đấu khí của bản thân hắn rốt cuộc hồi phục được 5 thành so với ban đầu. 5 thành đấu khí không nhiều mà cũng không ít, nhưng nó tuyệt đối là đủ cho một tuyệt chiêu mạnh nhất lịch sử đấu khí đại lục. Ngay khi Phượng Tổ vừa để ý lại vị trí của Vô Song là lúc hắn kết ấn thành công, một cảm giác bất an lập tức hiện ra trong đầu Phượng Tổ, nó có thể thấy khóe miệng Vô Song chậm rãi mở ra, từng chữ nó đều nghe thấy. Đà xá cổ, đế, dị hỏa quảng trường, đà xá cổ đế truyền thừa là hắn đưa cho Tiêu Viêm, thứ này đương nhiên hắn có. Phần quyết thứ này Vô Song đương nhiên cũng có. 22 loại dị hỏa trong trời đất này hắn hoàn toàn có thể lấy từ Tiêu Viêm, dị hỏa hắn không thiếu. Thứ làm Vô Song hơn Tiêu Viêm là loại dị hỏa thứ 23, hắn không có đế viêm trong tay nhưng hắn có luân hồi nghiệp hỏa. Đứng giữa thiên địa, cả Vô Song cùng Tiêu Viêm đều kết ấn, toàn bộ không gian này đều trở nên nóng hơn bao giờ hết, thậm chí hơi nóng át cả Phượng Tổ. Đứng thứ 23 trong dị hỏa bảng, Huyền Hoàng Viêm trở về. Đứng thứ 22 trong dị hỏa bảng, Vạn Thú Linh Hỏa trở về. Đứng thứ 21 trong dị hỏa bảng, Lục Đạo Luân Hồi Viêm trở về. Đứng thứ 5 trong dị hỏa bảng, Sinh Mệnh Chi Diễm trở về. Đứng thứ 4 trong dị hỏa bảng, Kim Đế Phần Thiên Viêm trở về. Đứng thứ 3 trong dị hỏa bảng, Tịnh Liên Yêu Hỏa trở về. Đứng thứ 2 trong dị hỏa bảng, Hư Vô Thôn Viêm trở về. Đệ nhất dị hỏa Luân Hồi Nghiệp Hỏa hiện, dị hỏa quảng trường hiện ra, 23 cột đá đều được phát sáng, thử hỏi cảnh tượng kinh khủng thế nào. Thêm một loại hỏa diễm liền khiến thực lực của đại trận này bao tăng, 22 loại hỏa diễm có thể một chiêu chấn áp hoàn toàn hồn thiên đế, vậy 23 loại hỏa diễm thì thế nào? Vô Song không có đế viêm, hắn lại càng không muốn sử dụng đế viêm, thứ Vô Song muốn sử dụng là luân hồi nghiệp hỏa. Lấy 22 loại dị hỏa trong trời đất làm mồi, hắn muốn vẽ ra hào quang của luân hồi nghiệp hỏa, hắn muốn cho nó thứ sức mạnh đáng nhẽ phải thuộc về nó. Luân hồi nghiệp hỏa, trưởng khống luân hồi thiên đạo một giới diệt, luân hồi nghiệp hỏa lao đi không thể cản, một con hắc phượng hoàng lại được tạo ra, có điều hắc phượng hoàng này lao thẳng về phía bất tử phượng hoàng. Sự đáng sợ nhất của luân hồi nghiệp hỏa là vô thanh vô tức xóa đi sự tồn tại của kẻ khác, thậm chí khiến kẻ đó như chưa từng sinh ra, luân hồi nghiệp hỏa là loại hỏa diễm chí mạng với bất tử sinh vật. Bản thân Vô Song là bất tử phượng hoàng sao lại không biết điều này, đối với hắn giết chết phượng tổ căn bản là dễ nhất. Dị hỏa quảng trường tán đi, thiên địa lại trở lại bình thường như thuở ban đầu, chỉ có phượng tổ là biến mất. Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế đấu khí khô cạn trực tiếp cục xuống. Không gian chỉ còn lại Vô Song, Kỳ Tổ cùng Thiên Đạo. Lúc này hắn chỉ thản nhiên mỉm cười, đấu khí đã khô cạn, dị hỏa cũng không còn, nhưng ít nhất hắn đi được gần hết đoạn đường này. Long Tổ cùng Phượng Tổ đã quy thiên, Kỳ Tổ để ta đưa ngươi theo hai bọn chúng, hôm nay để bản đế tiễn cả ba vị yêu tổ cùng nhau quy thiên. Cách chương.